À, tên nô tài ngươi lại dám vô lễ với Tần tiểu thư, ngươi thật to gan đó. Tần Tiên Nhi cố ý tỏ ra yếu mềm trốn sau lưng Trình Thủy Niên, nhưng trong ánh mắt lại phát ra những tia cười giả hoạt. Lâm Vấn Huynh là một nhân vật tinh tường thông minh, nghĩ đi nghĩ lại tuy hắn vẫn không biết mình vừa bị trúng ma pháp gì, nhưng biết nhất định là con nha đầu họ Tần này đã giở trò xấu xa gì đây. Trong lòng Lâm Vấn Huynh vô cùng tức giận, nhưng nét mặt lại xuất hiện một nụ cười lạnh lùng. Hắn nói, Tần tiểu thư, nàng đã tâm phục rồi thì ta phải đưa ra điều kiện của ta rồi. Ê, người dám, người đâu, mau bắt tên nô tài ghi chuyện rắc rối này lại cho ta. Trình Thụy Niên lớn tiếng ra lệnh. Ê, hãy khoan, hãy khoan. Vị công tử tên Lạc Viễn chậm rãi bước tới nói. Thụy Niên huynh, tên Lâm Tam này đã phạm phải điều luật gì vậy? À, cái này à. Trình Thụy Niên nhất thời không có gì để nói. Việc Lâm Vãn Huynh và Tần Tiên Như đánh cược tất cả mọi người trong sảnh đều nghe thấy. Nếu Lạc Viễn không có ở đây thì hắn có thể dựa vào gậy sắt mà có thể dẹp yên chuyện này và lấy được lòng người đẹp. Vậy nhưng bây giờ Lạc Viễn công tử của Tổng đốc Giang Tô đang ở đây. Bố hắn là đô chỉ huy sứ Giang Tô Trình Đức, vốn không hòa hợp với Tổng đốc Giang Tô Lạc Mẫn. Chính hắn và con trai của Lạc Mẫn cũng luôn đối đầu, chuyện này e rằng không dễ dàng bỏ qua như thế đâu. Lạc Viễn cười với Lâm Vấn Vinh một cái rồi lén giơ ngón tay cái lên biểu thị ý tứ. Người anh em, ta sẽ bảo vệ người. Lâm Vấn Vinh thấy tên Lạc Viễn này tuổi tác không nhiều, chỉ lớn hơn Đổng Thanh Sơn 1-2 tuổi, tướng mạo hắn cũng không tồi. Hơn nữa tỷ tỷ của hắn và Đổng Sảo Sảo lại có mối quan hệ khá tốt, nên hắn liền có đôi phần hảo cảm với chàng thiếu niên họ Lạc này. Hắn cũng khẽ mỉm cười trả lại. Lúc này Quách Vô Thường thiếu gia thấy Lâm Vãn Huynh muốn động thủ với Tần Tiên Nhi thì chợt tỉnh táo trở lại, vô vàng nói, ấy Lâm Tam không có được vô lễ. Khó khăn lắm hắn mới có thể có cơ hội tiếp cận với người đẹp như thế này, nên vội vàng cười dịu dàng với Tần Tiên Nhi. Tiểu thư, Lâm Tam không có làm nàng sợ đó chứ? Tần Tiên Nhân cười đáp, không có đâu, ta và Lâm công tử đánh cược, ta tình nguyện chịu thua, không biết Lâm công tử có yêu cầu gì đây. Biểu thiếu gia dỗ dàng nói, à, tại hạ nào dám đưa ra yêu cầu với Tần tiểu thư kia chứ? Tần tiểu thư không hề nể mặt Quách Vô Thường nói, ta không bảo Quách thiếu gia đưa ra yêu cầu, ta thua Lâm Tam nên mời chàng đưa ra đề nghị. Trời đất, cô nương này muốn phá vỡ tình cảm hữu nghị sâu sắc giữa chủ tớ ta hay sao? Trong lòng Lâm Vãn Vinh vô cùng giận dữ bèn nói với Tần Tiên Nhi, yêu cầu của ta đưa ra là thay cho thiếu gia ta thôi. Đoạn hắn quay sang Quách Vô Thường nói, à thiếu gia, không phải người muốn Tần tiểu thư nhìn người với một con mắt khác sao? Người chỉ cần không lên tiếng, xem nô tài làm thế nào là được rồi. Có được lời dụ hoặc đó, Quách Vô Thường lập tức gật đầu. À được, Lâm Tam, à, ta nghe người hết đó. Lâm Vãn Vinh nhìn Tần Tiên Nhi một cái, nét mặt lộ ra một nụ cười kỳ quái. Hắn nói, à Tần tiểu thư đã giữ chữ tín như vậy thì tại hạ xin không khách khí nữa. Không biết vì sao Tần Tiên Nhi nhìn thấy nụ cười của Lâm Vấn Vinh thì trong lòng chợt thấp thoáng một sự sợ hãi mơ hồ. Hắn sẽ không đưa ra loại yêu cầu đó thật chứ. Trái tim nàng nhảy múa dữ dội, bàn tay thì nắm chặt lại. Tuy Trình Thụy Niên và Lạc Viễn là đối thủ, nhưng khi nhìn thấy nụ cười dâm đãng trên mặt Lâm Vấn Vinh đều giật mình lo sợ. Tên hạ nhân này sẽ không thực sự to gan đến mức đưa ra yêu cầu vượt quá giới hạn đó hay sao? Đương nhiên tâm tư của hai người hoàn toàn không giống nhau. Trình Thủy Niên thì lo lắng tên hạ nhân này sẽ cướp mất mỹ nhân của mình, còn Lạc Viễn thì lại tán thưởng vui mừng và có đôi phần khâm phục Lâm Vãn Vinh nữa. Tiểu thư, người nghĩ hắn sẽ đưa ra yêu cầu như thế nào đây? Tủ Hà khẽ hỏi. Lâm Vãn Vinh chăm chú nhìn dáng vẻ của Tần Tiên Nhi, tuyệt sắc công tử cảm thấy buồn phiền bèn tức giận nói. Một kẻ tính tình cổ quái như hắn ta thì ai mà biết được hắn sẽ đưa ra chủ ý quỷ quái gì cơ chứ? Nhìn nụ cười của hắn hạ tiện như vậy chắc chắn chẳng có suy nghĩ tốt đẹp gì đâu. Chắc sẽ muốn chiếm đoạt tiện nghi người ta đây mà. Tú Hà, đợi lát rồi ngươi hãy mang kiếm của ta đi giết chết tên đăng đầu tử đó, đầu xuôi đuôi lọt để hắn khỏi làm bẩn mắt ta. Hả? Vẫn giết à? Tú Hà thật sự không hiểu tròn mắt hỏi. Thấy trong mắt Tần Tiên Nhi xuất hiện những sự sợ hãi mơ hồ, Lâm Vãn Vinh cũng không quan tâm đó là thật hay giả. Trong lòng hắn cảm thấy sảng khoái vô cùng, chậm rãi bước vài bước đến trước mặt nàng, vẻ mặt nửa như đang cười nhìn nàng nhưng lại không nói gì cả.